Trọng sinh, độc tình. Chương 16:16, sự tin tưởng của kẻ đứng đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải quá trình tổng hợp hai hạt nhân nhẹ thành một hạt nhân nặng hơn để giải phóng năng lượng tạo ra vụ nổ của mấy anh có vấn đề đấy chứ? Hạ Vũ nhớ lần đầu tiên mình đến phòng thí nghiệm. Họ cũng đang gặp rắc rối tương tự. Tuy nhiên đã được Tần Cảnh khắc phủ kha khá. Không nghiêm trọng đến như bây giờ. Lão đại nói với cô à, hắn cảm thấy cô quan tâm quá nhiều. Nhìn chân yếu tay mềm. Như một tiểu thư được chăm sóc kỹ lưỡng ra thì chẳng có gì đặc biệt. Cô ấy tự biết. Kim Tae Hyung đứng một bên nhàn nhạt trả lời. Giống như vấn đề trên cũng chẳng phải của hắn. Chẳng mảy may liên quan đến hắn. Nhưng Tần Cảnh biết. Hắn sẽ không trả lời cho những câu hỏi ngu ngốc như vậy. Đến việc nghe lọt tai hay không sợ còn khó khăn. Nhưng vì cô ta mà lão đại lại mở miệng. Hạ Vũ đứng một bên nhìn ánh mắt Tần Cảnh nhìn mình giống như tức phụ oán chồng. Cô chợt cảm thấy có gian tình. Giống như cô là kẻ thứ ba chen chân vào tình cảm của bọn họ vậy. Ôi đáng sợ quá. Tôi không cần cậu quá quan tâm. Chiếu cố cô ấy một chút là được. Chính xác là ngươi đừng có đụng vào cô ấy. Ngươi động vào ta lăng trì. Ngươi, lăng trì, một trong những hình thức xử tử của Trung Quốc thời xưa. Tại sao Tần Cảnh hắn thấy lão đại nổi lên một tầng sát khí không được bình thường cho là mấy nhỉ? Ôi lạnh sống lưng quá. Vâng lão đại, hắn biết tại sao lão đại lại nhìn hắn như thế rồi. Chiếu cố một chút có nghĩa là đừng để cô ấy gặp nguy hiểm. Không tôi sẽ tuẫn táng cậu chung với cô ấy. Hạ Vũ biết, Kim Tae Hyung không muốn kẻ khác gây khó dễ với cô. Đứng dưới đôi cánh của hắn, chính là người của hắn. Chỉ có hắn mới có quyền được khi dễ. Còn những kẻ khác, cũng chỉ là thuộc hạ. Cô không biết dùng cách gì nhưng tất cả thuộc hạ của hắn đều nguyện bán mạng cho hắn. Đến sức lực, năng lực, tất cả đều dâng cả hai tay cho Kim Tae Hyung. Và có lẽ chính Hạ Vũ cũng không biết tại sao bản thân lại tin tưởng hắn. Đi theo hắn nữa, có lẽ là ở hắn có một sự tin tưởng đặc biệt nào đó. Sự tin tưởng của kẻ đứng đầu. Hạ Vũ hiện tại đang ở lại loay hoay với phòng thí nghiệm. Coi lại tất các văn kiện, rồi xem xét tình hình. Nhìn cực kỳ thuận mắt. Giống như một chú sóc nhỏ chạy qua chạy lại. Nhưng hình ảnh Kim Tae Hyung ngồi bên kia xử lý văn kiện thì lại cực kỳ cay mắt. Làm cho mấy ông già trong phòng thí nghiệm cứ run bần bật. Hạ Vũ tổng kết lại một chút. Quả nhiên là chỉ có đau đầu hơn. Bom hát sử dụng nguyên lý của phản ứng nhiệt hạch. Tương tự phản ứng xảy ra ở mặt trời và hàng tỷ ngôi sao khác trong vũ trụ. Trong phản ứng này. Những nguyên tử nhỏ như hydro sẽ va vào nhau và tạo ra nguyên tử lớn hơn. Đồng thời giải phóng năng lượng cực lớn. Thế nhưng phản ứng này đòi hỏi nhiệt độ và áp suất rất cao. Tại môi trường trái đất khó có điều kiện như vậy. Điều ấy hiện tại lại đang là vấn đề hàng đầu ở hiện tại. Tần Cảnh, tôi cần nguyên tắc hoạt động của ADS. 6. Hạ Vũ muốn xem thử rốt cuộc hắn đã làm sai ở bước nào dẫn đến sức công phá không đạt đến như dự định. Tần Cảnh đưa cho cô. Bên trong sấp tài liệu trong suốt. Lại viết lằng nhằng chi chít những bước hoạt động. Cô thấy nó vẫn chưa đâu vào đâu cả. Trông vô cùng rối mắt. Tôi chỉ cần 3 bước làm. Lằng nhằng như vậy. Cảm giác hoàn thành rồi nhưng phải làm lại. Có chút mông lung. Cô nói xem. 3 bước thì phải gói gọn như thế nào? Tần Cảnh cười thầm. Hắn đã thử hàng loạt các cách hoạt động của ADS. 6 nhưng đều không thành công. Cô lại đòi gom lại chỉ còn 3 bước. Tất cả đều có vấn đề. Anh nói xem. Quả bom nguyên tử ở đầu cùng với nhiên liệu nhiệt hạch ở đuôi. Nhưng anh nói xem đôi khi thậm chí còn không thể kích nổ. Hạ Vũ dùng giọng nói nhẹ nhàng từ tốn nói. Đến tận bây giờ Tần Cảnh vẫn không tưởng tượng được tại sao cô có thể dùng giọng nói đấy cùng với gương mặt vô tội nói về loại vũ khí có sức. hủy diệt nghịch thiên như vậy. Hạ Vũ thì cảm thấy kiếp này Tần Cảnh thật lằng nhằng. Có lẽ là do kiếp trước cô đến muộn hơn. Tiến độ hoàn thành cũng không có bí tắc như hiện tại. Như này bắt đầu với quả bom nguyên tử nhỏ phát nổ bên trong quả bom nhiệt hạch. Sau đó năng lượng do quả bom nguyên tử tạo ra ép các nhiên liệu nhiệt hạch. Cuối cùng nhiên liệu nhiệt hạch được kích hoạt. Hạ Vũ thao thao bất tuyệt mặc kệ Tần Cảnh đứng bên cạnh nghi ngờ nhân sinh. Không phải hắn chưa thử cách này. Nhưng sức công phá vẫn thật sự không lớn. Cuối cùng dưới sự chắc chắn của Hạ Vũ. Cùng với câu nói, cứ thử đi, của Kim Tê Hi Ung, thì cách làm trên lại được thử một lần nữa. Hạ Vũ nghĩ cô phải chạy đi chạy lại phòng thí nghiệm nhiều lần lắm đây. Trở lại biệt thự, Hạ Vũ phấn khích quá mức, dọa đến Kim Tê Hi Ung, làm hắn suýt chút nữa không cho cô đến phòng thí nghiệm nữa. Hạ Vũ giờ khóc giờ cười nghe Kim Tê Hi Ung nói, em phấn khích như vậy. Chẳng bao lâu nữa sẽ quên mất anh. Cách chương.